Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 209. Góc truyện audio.com. Cố Vân vừa rồi còn mang theo tươi cười lập tức trầm xuống. Dừng, ta nói rồi không cần gọi ta là Mạt Nhi. Đôi mắt đen sâu thẳm của Túc Lăng chợt lóe chút ánh sáng. Muốn mở miệng Cố Vân lại lập tức kêu lên. Cũng không cần gọi ta là phu nhân. Nàng tựa hồ đối cách gọi Mạt Nhi này căm thù đến tận xương tủy. Hắn mới kêu một tiếng, gai trên người nàng đều nhanh dựng thẳng, giống một con mèo bị đạp vào đuôi. Buồn cười lắc đầu, Túc Lăng không hề đùa nàng. Thấp giọng trả lời, hảo, Vân, Cố Vân âm thầm ảo não. Vì sao khi Túc Lăng gọi nàng là Vân, lòng của nàng hơi hơi chấn một chút. Khi nào thì lòng của nàng trở nên mẫn cảm như vậy? Nắm chặt băng luyện để che giấu. Cố Vân xoay người vào phòng. Vứt Túc Lăng một người ở ngoài. Túc Lăng có chút không hiểu. Nàng đang sinh khí sao? Lòng của phụ nữ thật sự làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Túc Lăng vào phòng, tình huống bên trong so với bên ngoài tốt hơn chút. Trừ bỏ tối hôm qua băng luyện làm hỏng rồi mấy cái ghế. Mấy thứ khác hoàn hảo không tổn hao gì. Nội thất truyền đến thanh âm lục tung. Túc Lăng đi qua, chỉ thấy Cố Vân ngồi xổm bên giường tìm kiếm cái gì đó. Nhìn nàng vội vàng, Túc Lăng hỏi, nàng đang tìm cái gì? Không trả lời hắn, Cố Vân lại tìm một hồi lâu mới giơ lên một tập giấy. Hưng phấn cười nói, tìm được rồi, ngươi tới xem. Túc Lăng đi đến phía sau nàng. Rất ngạc nhiên, là cái gì khiến nàng để ý như vậy? Cố Vân cẩn thận chậm rãi mở ra. Kia không phải sách gì mà là bản vẽ. Tối hôm qua bị băng cùng nước tẩm một đêm. Hiện tại tuy rằng đã khô, hình vẽ vẫn có chút mơ hồ. Đây là, Túc Lăng cơ bản có thể nhìn ra được đó là bản vẽ binh khí nhưng là lại không giống binh khí bình thường. Trang bị, bản vẽ mơ hồ, rất nhiều chỗ tinh tế đã không rõ lắm. Vì làm cho Túc Lăng có thể hiểu, Cố Vân giải thích, trường cung, tên nỗ, đao thương côn bổng, bọn họ đều phải biết dùng, nhưng là càng cần một bộ vũ khí thích hợp bọn họ. Này là trang bị tùy thân ta thiết kế, có thể liên tục phóng ra cung nỏ loại nhỏ, túi dự trữ đoàn tên, chủy thủ, dây thừng, còn có dược tùy thân. Bản vẽ tuy rằng không rõ nhưng là vẫn là có thể nhìn ra là thực tinh tế độc đáo. Chủy thủ đa dụng không giống chủy thủ bình thường, một mặt là lưỡi dao, một mặt là răng cưa, chuôi đao có thể mở một số thứ, tuy rằng chiều dài lưỡi dao ngắn rất nhiều, nhưng là lực sát thương càng mạnh, nếu là bị chủy thủ như vậy đâm trúng, mặc kệ đâm trúng ngực hay bộ vị nào đó, rút ra đều có thể chí mạng. Túc Lăng nhìn thực kỹ, thật lâu mới nhìn hướng Cố Vân hỏi, nàng vẽ. Binh khí nàng vẽ cũng không tính mới mẻ độc đáo nhưng là đều kết hợp đặc điểm của nhiều loại binh khí. Hơn nữa đều rất nhỏ bé sắc bén dễ cất. Cố Vân gật đầu, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Túc Lăng cũng không vội trả lời. Chỉ vào tân kỳ hỏi, này thực tế chính là khôi giáp đi. Nhưng là nàng vẽ cảm giác càng giống quần áo. Không đủ kiên cố, Cố Vân lắc đầu trả lời. Khôi giáp bình thường rất nặng hơn nữa cứng nhắc, gây trở ngại sự linh hoạt. Khôi giáp dễ dàng phát ra tiếng vang, không thích hợp nhiệm vụ trinh sát, đánh lén, ám sát, không phải. Túc Lăng ngạc nhiên nói, vậy nàng muốn dùng cái gì làm khôi giáp đặc thù này? Dùng vải dai cho thêm sợi kim trúc, hiện đại áo chống đạn sử dụng cao sợi pe chế thành. Ở thời đại này là không có khả năng làm ra thứ như vậy. Chỉ có thể dùng thay thế phẩm. Túc Lăng lại nhìn thoáng qua bản vẽ trên bàn. Hỏi, ý nàng là đem tê tơ vàng một tầng dệt rồi mặc ở trên người. Tơ vàng, Cố Vân trừng lớn mắt. Nàng nói là kim trúc thi mà thôi. Tuy rằng tơ vàng nhận tính, có thể kéo dài và dát mỏng đều là tốt lắm nhưng là này có quá lớn hay không? Trầm tư một hồi lâu, Túc Lăng nhưng còn gật đầu. Có thể trước làm vài cái thử một lần. Cách chương.